Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 698, 698 bản thân phủ định. Liền vào tháng trước, tháng 11, Ferguson cùng Scone ở giữa xảy ra rồi kịch liệt mâu thuẫn. Nguyên nhân trực tiếp là Scone bị Ferguson an bài đi đánh rồi cúp liên đoàn. Lúc ấy chính vào MU bị Liverpool 3-1 sau khi đánh bại. Mà Scone đối với Ferguson an bài làm ra thôi thi đấu. Cự tuyệt ra sân quyết định. MU tại cái kia một trận cúp liên đoàn bên trong bị Arsenal 0-4 đổ sát. Phía sau càng sâu nguyên nhân. Andrej cũng không biết. Nhưng hắn có thể nghĩ đến. Scone là hắn tại đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực. Tại MU, lúc đầu cũng là tuyệt đối chủ lực. Nhưng bản trận đấu mùa giải, Ferguson dùng Veron thay thế Scone. Nê Bồ Tát đều có 3 phần lửa. Scone có thể nào tiếp nhận? Nhất là tại cùng thời kỳ. Hắn tại đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện không tệ. Xuất lĩnh nước Anh phía trước thắng sân khách đồ sát nước Đức. Đánh bại Hy Lạp, tiến quân World Cup. Cái này trận đấu mùa giải. Lúc đầu đối với tuyển thủ quốc gia tới nói liền phi thường trọng yếu. Scone câu lạc bộ bên trong vị trí chủ lực mất đi. Muốn đi đánh rồi cúp liên đoàn. Một cái tại nhà giàu mắt bên trong thuộc về dự bị luyện binh sân khấu. Hắn đương nhiên biết phẫn nộ rồi. Bất quá, thôi thi đấu khẳng định là sai lầm. Hắn cùng Ferguson dùng mình cũng duy trì thời gian không ngắn. Thậm chí có truyền thông công bố mùa đông Ferguson sẽ thanh tẩy Scone. Giải đấu lại bại Arsenal. Lại bị Chelsea giết tới rồi tam liên bại thung lũng. Ferguson lại cứng rắn khí. Chính mình chủ soái vị trí đều tràn ngập nguy hiểm rồi. Hắn lập tức thu hồi thanh tẩy Scone niệm đầu. Hôm nay đá với Miuo 45 phút đồng hồ. Ferguson hoàn toàn tỉnh ngộ. Veron, không đáng tin cậy. Vẫn là muốn dựa Scone mới được. Có thể nói Scone quỷ đỏ kiếp sống vận mệnh phi thường may mắn. Nếu đổi một cái bối cảnh, là quỷ đỏ như mặt trời ban trưa, là MU giải đấu tam liên thắng, Veron cũng biểu hiện đột ra. Đoán chừng, Scone khó thoát bị thanh tẩy hạ tràng. Hắn chỉ sợ cũng là Ferguson cuộc đời huấn luyện viên bên trong một cái duy nhất có thôi thi đấu cái. Này loại nghiêm trọng, ngỗ nghịch phạm thượng, hành vi đệ tử còn có thể MU kết thúc yên lành. Ý thức được Scone tầm quan trọng cũng không phải là vào hôm nay trận đấu này. Tại giải đấu tam liên bại lúc, Ferguson liền bắt đầu hòa hoãn cùng Scone quan hệ. Nội bộ xử phạt rồi Scone 2 tuần tiền lương. Scone hướng toàn đội xin lỗi. Sau đó, sư đồ mới tính bắt tay thân thiện. Nửa chàng sau, làm Scone đăng tràng lúc, yên lặng đã lâu Old Trafford vang lên coi như tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với nhà mình thanh huấn cầu thủ duy trì là mỗi ở giữa câu lạc bộ đáng tin fan hâm mộ thái độ. Bình thường, tựa như cha mẹ trong mắt hài tử, nhìn lấy bọn hắn trưởng thành, nhìn lấy bọn hắn phong quang, nhìn lấy bọn hắn ngã sấp xuống, đều không oán không hối. Yên lặng duy trì, gió mưa làm bạn, Andrej cũng ưa thích Scone. Scone xem như hắn nửa cái đệ tử, cái gọi là vật hiếm thì quý a. Nếu là Scone thụ thương rồi, hắn tại đội tuyển quốc gia liền cái thay thế nhân tuyển đều không có. Dâu câu không nói bóng gió thế nào, thực lực tổng hợp cùng Scone chênh lệch là vượt qua một cái lớn cấp bậc. Trong nội tâm, Andrej hay là hy vọng Scone tại MU tối thiểu có thể được đến phù hợp hợp lý đãi ngộ. Cũng không phải là vật chất, mà là thi đấu, đã là hy vọng tuyển thủ quốc gia cam đoan trạng thái. Cũng là trên tình cảm đứng tại đệ tử bên này. Cho nên hắn đối với Ferguson dùng Veron thay thế Scone. Trong lòng có khẳng định chưa tròn. Dù sao có xung đột lợi ích tồn tại. Andrej ở dưới nửa chàng bắt đầu đi về trước đến Ferguson bên người. Nhẹ giọng nói một câu nói. Nếu như ngươi một mực tín nhiệm Paul. Hôm nay tranh tài sẽ không là như vậy cục diện. Andrej nói xong quay người liền đi. Ferguson sắc mặt tái xanh, hướng Andrej bóng lưng trầm giọng nói, đây là MU sự tình, ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Andrej xoay người lại, mở ra hai tay nghiêm túc nói, không sai, Alex, ta và ngươi, đều là đem câu lạc bộ Vinh Nhục gánh tại trên vai người. Đội bóng thành công là chúng ta, đội bóng thất bại cũng là chúng ta. Có lẽ ngươi cho rằng ta đang nói ngồi châm chọc. Như vậy, ta cho ngươi biết, 7 năm trước mùa hè, ta nói qua với ngươi lời nói là nghiêm túc. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi, nếu như lúc ấy ngươi nguyện ý bán ra Pôn cho ta, ta bán đi toàn bộ nhà sản xuất, cũng sẽ cho ngươi một cái nước Anh sáng tạo kỷ lục giá trị con người đem hắn mang đi. Ferguson ánh mắt hoảng hốt, suy nghĩ tựa hồ thật về tới 7 năm trước mùa hè. Khi đó tại nhà hắn bên trong hậu hoa viên bên trong, 18 tuổi Andrick đi cầu thuê tiểu bếp. Ferguson nói đùa có thể cùng Andrick làm cầu thủ giao dịch, lại bị Andrick ngược lại đem một quân. Cuối cùng chuyển di chủ đề, bên sân tiếp sóng ống kính đập tới rồi hai vị chủ soái nói chuyện với nhau tràng cảnh, nhưng không có thu nhận sử dụng đến hai người nói chuyện với nhau nội dung. Chỉ là đoạn này hình ảnh vẫn như cũ làm cho người mơ màng. Andrick đi trở về huấn luyện viên tịch trước liền hối hận rồi. Phát giác mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Mới vừa rồi là không thể kềm chế muốn vì Scon ra đầu niệm đầu. Làm đối thủ, hắn tôn trọng Scon, nhưng lên làm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái sau, tâm tình như vậy trở nên phức tạp. Bởi vì hắn là chủ soái, hắn đương nhiên liền sẽ có bao che cho con cảm xúc. Tại câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia chủ soái ở giữa, thời gian làm việc, nhiệm vụ là được chia rất sạch, nhưng tình cảm có đôi khi liền dễ dàng lẫn lộn. Tựa như có khi mọi người phân không rõ cái gì là hữu nghị, cái gì là tình yêu. Scon ra sân, nhưng cũng không tại một thời cơ tốt. Có thể nói là tại tranh tài đã không có hồi hộp thời điểm hắn mới ra sân. Mà hắn cũng không thuộc về lãnh tụ tinh thần một loại kia cầu thủ. Hắn không cách nào khiến toàn đội tỉnh lại bắt đầu. Giải đấu tam liên bại, cúp liên đoàn bên trong bị Arsenal đổ sát. Chính thức tranh tài, MU liên chiến liên bại. 4 trận tranh tài bị rót 13 quả bóng. Hôm nay đây là trận thứ 5. Giải đấu trận thứ 4. Hiệp 1 liền bị đánh 4 cái. 3 cái bóng chênh lệch, cho MU cầu thủ mang tới đả kích vô cùng nặng nề. Người đều có cực hạn. Lạc hậu 1 bóng, quỷ đỏ phấn khởi tiến lên. Lạc hậu 2 bóng, quỷ đỏ thề sống chết phản kháng. Lạc hậu 3 bóng, quỷ đỏ ma tính bạo phát. Lạc hậu, lạc hậu, lạc hậu. 1 trận, 2 trận, 3 trận, 4 trận, nghịch chuyền. Trước lúc này 3 trận giải đấu bên trong, quỷ đỏ không có thử qua sao? Cố gắng của bọn hắn toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Thất bại nhiều, ý chí cũng sẽ tinh thần sa sút xuống dưới. Nhà giàu lại như gì? Nhà giàu cũng sẽ không thần linh phụ thể. Thua đến rồi trình độ nhất định, đội bóng cũng sẽ sụp đổ, cũng sẽ tinh thần sa sút, cũng sẽ mất đi phản kháng vận mệnh động lực. Ferguson thể hiện ra rồi hắn quật cường một mặt, giữa trận lúc nghỉ ngơi nhất định vẫn là ủng hộ toàn đội. Nửa chàng sau MU tại Scon ra sân sau, vẫn như cũ kéo ra trận thế muốn cùng Millwall đánh rồi đối công. Trên khán đài không ít đáng tin quỷ đỏ fan hâm mộ nhìn thấy MU dạng này tư thái. So sánh thi đấu không buông bỏ, bảo trì truy cầu, bọn hắn cho rằng đây là MU yêu lương truyền thống. Quỷ đỏ tinh thần không có biến mất, quỷ đỏ đấu trí chi hồn không có sụp đổ. Cái này đáng giá bọn hắn khen ngợi. Thế là, mỗi đang hót ma tiến công lúc, nhìn trên đài liền có tiếng vỗ tay cùng trợ uy tiếng vang lên. Scon mang tới chiến thuật hiệu quả là rõ ràng. Vậy liền là tăng cường MU trung lộ phòng thủ. Tielo không có khả năng giống hiệp 1 như thế bình tĩnh tổ chức tiến công. Trung lộ thẩm thấu uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Andrick cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. MU không phải hai cánh đủ bay độc bộ giang hồ sao? Millwall liền gậy ông đập lưng ông. Đánh nổ ngươi đường biên. Snyder cùng Larsson. Zambrotta cùng Ronnie, hai cái này đường biên tiến công trước sau tổ hợp ăn ý không cần phải nói. Thực lực cũng rõ như ban ngày. Tại bọn hắn ép lên đi về sau, tiểu bếp cùng Giggs nhất định phải trở về thủ. Nhưng là tại công thủ chuyển đổi tiết tấu trên, chỉ cần MU có chút tách rời, Miuo liền đem từ đường biên khởi xướng một kích chí mạng. Phút thứ 52, Nét sút xa bị Phong chắn đi ra. Scon cầm banh cùng Tiểu Bếch làm phối hợp, xoay người lại đón thêm Tiểu Bếch truyền về bóng sau trực tiếp một cái truyền xa treo ở hướng Miuo hậu trường, Van nắm đúng thời cơ khởi động, nghiễm nhiên một bộ muốn đơn đao đi gặp tiết tấu. Oa nga, Scon hậu trường tinh chuẩn truyền xa, Van Nistelrooy có cơ hội thu hoạch được đơn đao. Sách, sao ghét kéo lại Van, bắt trước tiên cũng vứt bỏ cửa mà ra. Tại đại cấm khu bên ngoài trước đem bóng đá ra, mà lại là đưa bóng truyền cho Materazzi. Miuo hữu kinh vô hiểm. Scon cước này bóng để quỷ đỏ fan hâm mộ nhìn thấy rồi hy vọng. Ferguson cũng hiểu được, tại Premier League càng là cao cấp đối kháng, tiết tấu liền càng nhanh, xử lý bóng cũng càng đơn giản càng hữu hiệu. Scon vừa rồi liền hai lần sờ bóng, một lần đưa lưng về phía Pirlo ngang gõ bóng cho Tiểu Bếch. Chuyền bóng sau đó xoay người vượt qua Pirlo, Tiểu Bếch chuyền về cho hắn. Hắn trực tiếp lên bóng tìm Van. Đơn giản sao? Là rất đơn giản, không cần cỡ nào hoa lệ kỹ xảo, nhưng đá bóng trí tuệ, cái nhìn đại cục, nắm bắt thời cơ, ngay tại cái này chuyền bóng quay người lên bóng trong nháy mắt thể hiện ra tới rồi. Có thể nói, Miuo cái này cao áp bức cướp chiến thuật, nhược điểm lớn nhất chính là tại phản đoạt lúc không thành công. Bị đối thủ trực tiếp đánh rồi hậu vệ sau lưng. Đối thủ nếu là muốn đem tiến công đánh rồi phức tạp, Miuo ngược lại cao hứng. Đối thủ càng là dùng đơn giản thô bạo phương thức, Miuo càng dễ dàng bị đối thủ bắt lấy sơ hở. Cũng không phải là nói là quả bóng đội hậu trường lên bóng liền nhất định có thể chế tạo uy hiếp. Đầu tiên chuyền bóng người phải có cước pháp, tiếp theo phải có tầm mắt, cuối cùng tiền vệ năng lực cá nhân cũng phải theo kịp mới được. Bản thân cái này yêu cầu đội bóng thực lực cấp bậc liền không thể thấp. MU tự hồ là nhìn thấy rồi có hy vọng vào bóng. Trận hình cũng kéo ra. Sosse cũng bắt đầu càng cao hoạt động. Có thể gia tăng một cái phản việt vị điểm. Miuo muốn lại nhẹ nhõm phòng thủ chỉ sợ không thực tế. Thế nhưng là ngay tại sau 4 phút, Schneider tại phải đường đột phá xuống để sau một cước truyền bên trong chế tạo MU phòng tiến hỗn loạn, Neville giải vây không sạch sẽ. Henry nắm lấy cơ hội bù sút xuống lần nữa một thành. Chính mình diễn ra hat-trick đồng thời, cũng đem so với phân mở rộng vì 5-1. Miuo là càng đá càng hưng phấn. Bọn hắn hiện tại đá bình thường đội bóng, cảm giác thỏa mãn phi thường thấp, đều có loại làm theo phép chết lặng cảm giác. Tiết tấu cũng cơ bản giống nhau. Chỉ cần đem điểm số chênh lệch kéo đến 2 bóng, bọn hắn liền cố ý biết bắt đầu khống chế nhịp điệu thi đấu. Chỉ có đánh rồi nhà giàu, bọn hắn mới rất cảm thấy phấn chấn. Cho dù MU bản trận đấu mùa giải thực lực giảm xuống, nhưng nhà giàu tên đầu còn tại A. Cái này nhà giàu đối thoại, đủ để cho bọn hắn đem hết toàn lực đại triển thân thủ động lực. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, Ronnie lợi dụng trực tiếp free kick công phá Barthez 10 ngón quan. Hắn cũng tới diễn hat-trick. Old Trafford điểm số bài bên trên rõ ràng biểu hiện ra 1-6 điểm số để quỷ đỏ fan hâm mộ lòng như đào cắt. Phút bù giờ giai đoạn, dự bị đăng tràng Closer đem cuối cùng điểm số khóa chặt tại 7-1 trên 7-1. Đây là một cái lúc trước không ai có thể dự liệu được điểm số. Andy, không biết rõ vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy cái này điểm số rất hợp lý. 7-1, hợp lý, người điên rồi sao? Không, Liverpool thắng MU 3-1, Arsenal tại giải đấu bên trong thắng MU 3-1, Chelsea tại Old Trafford thắng MU 3-0, Arsenal tại Cúp Liên đoàn bên trong thắng hơn phân nửa dự bị MU 4-0. Miuo chủ lực toàn bộ ra trận, dùng 90 phút đồng hồ đánh ra Arsenal 180 phút đồng hồ thắng MU 7-1. Người không cảm thấy cái này điểm số kỳ thật rất hợp lý sao? Martin, MU fan hâm mộ sẽ hận chết ngươi. Chấm ngoặc kép, sẽ không, bọn hắn sẽ hận chết hô. Andrade tại sau trận đấu không cùng Ferguson nắm tay. Nhìn trên đài có chút quỷ đỏ fan hâm mộ không muốn rời đi. Có lẽ, tại không ít đáng tin quỷ đỏ fan hâm mộ mắt bên trong. MU hôm nay biểu hiện ra dũng cảm, ma tính, huyết tính, tùy tiện là cái gì sao? Andrade không quan tâm, hắn mang theo 7-1 điểm số cùng với giải đấu nữa chặn không có kết thúc liền kéo ra rồi cùng MU18. Phần ưu thế cự lớn rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.